Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609: Tước Yên. Chương 356: Tước Yên. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Trương Hằng liền từ trên giường bò lên. Đơn giản rửa mặt một cái liền đi xuống lầu dưới. Tại hắn cùng Wendy ăn điểm tâm thời điểm, Quan Trị An cũng đến. Hắn cưỡi một con ngựa trắng, phối hợp cái kia một thân trang phục cùng huy chương trước ngực, nhìn không nói ra được xuất khí, liền ngay cả lữ quán nữ lão bản cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Muốn tới một ly cà phê sao? Cảnh sát trưởng, Wendy hỏi. Không thể tốt hơn, tôn kính nữ sĩ, Quan Trị An cười cười, tung người xuống ngựa. Ta đem các ngươi đưa ra Hà Cốc, nơi đó là dễ dàng nhất tao ngộ mai phục địa phương. Chờ thêm bình nguyên liền sẽ an toàn rất nhiều. Các ngươi có thể mình đi. Ngươi thật sự là quá chi kỳ. Matthew nữ nhi nếu như tại trên địa bàn của ta xảy ra chuyện, vậy ta đây cái Quan Trị An không phải bạch làm à? Lão Ngưu tử sông Trương Hằng nhẹ gật đầu. Đem dây cương giao cho lữ quán tạp dịch, về sau đi đến bên cạnh bàn. Đáng tiếc, các ngươi nhanh như vậy muốn đi. Chờ tìm được ngươi phụ thân, trở về trên đường chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ đánh cái săn cái gì. Ta thích đi săn, khi còn bé ta đi theo ba ba cùng đi trong rừng rậm. Nhìn hắn đánh qua thỏ rừng cái gì, nhưng là hắn chưa từng để cho ta sờ thương. Wendy nói, hắn là đúng, bất quá ta nghĩ chúng ta có thể để hắn hơi phá lệ một lần. Kể bên này thế nhưng là có không ít con mồi đâu. Quan Trị An sông nữ hải nhi nháy nháy mắt. Có sói cùng gấu sao? Wendy tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Ha ha, cái kia ngược lại là rất ít gặp. Những này mãnh thú đã bị trước kia ở tại phụ cận người anh điêng giết không sai biệt lắm. Rất tiếc nuối, ta còn chưa thấy qua gấu đâu. Loại đồ vật này có gì đáng xem? Quan Trị An nhận lấy thuộc về mình, kia ly cà phê, xong tự mình bưng tới nữ lão bản nói tiếng cảm ơn. Ta không biết, liền là muốn nhìn một chút, sẽ có cơ hội, kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Ba người vừa ăn bữa sáng một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí rất là không tệ. Lão Ngưu tử hiển nhiên là loại kia rất biết kiến tạo không khí người. Theo trình hắn nói tới lúc tuổi còn trẻ đã từng thiếu không ít phong lưu nợ. Hắn biết Wendy tuổi tác này nữ hài nhi thích nghe cái gì. Cũng thường xuyên rượu ngữ liên tiếp. Thậm chí để Wendy sinh ra một loại nếu như là lão Ngưu tử theo nàng lên đường sẽ càng không sai cảm. Giác, bất quá ý niệm này cũng chỉ là trong lòng của nàng chợt lóe lên. Tựa như chính nàng lúc trước nói. Phụ thân của nàng mất tích đã có một đoạn thời gian. Nàng đợi không được đã lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Wendy đối lão Ngưu tử nói. Cảnh sát trưởng, ta nghĩ chúng ta có lẽ hẳn là lên đường. Lão Ngưu tử vỗ đầu một cái. À, thật có lỗi, ta đã có tuổi. Một trò chuyện giết thì giờ liền lải nhải cái không xong. Hy vọng sẽ không để cho ngươi cảm thấy phiền chán. Làm sao lại? Ngài là ta gặp phải tối khôi hài hài hước người đâu. Cùng ngài nói chuyện phiếm một mực cực kỳ vui sướng. Chỉ bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác người mang chuyện quan trọng. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Lão Ngưu tử nói, kia không thể tốt hơn. Ta ở ngoài cửa chờ các ngươi. Nói xong, Quan Trị An lại xông Wendy cười cười. Đứng dậy đi hướng ngoài cửa, nông trường chủ nữ nhi cũng ăn điểm tâm xong dân, đang chuẩn bị đứng dậy. Bất quá sau một khắc, thứ gì đụng phải bắp đùi của nàng. Wendy cúi đầu, chờ thấy rõ Trương Hằng từ dưới bàn đưa tới như thế đồ vật. Nàng ngẩn người, thu đi, hy vọng đợi chút nữa chúng ta sẽ không dùng đến nó. Wendy có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng mà đợi nàng tiếp nhận như thế đồ vật, Trương Hằng cũng đã từ vị trí bên trên đứng lên. Xong lão Ngưu tử nói, Kentucky ăn mã sao? Không, bông tuyết là một thớt Ả Rập mã. Lão Ngưu Tử nói, tốc độ của nó rất nhanh. Tại bình nguyên trên không mấy thớt ngựa có thể đuổi theo kịp nó. Nhìn đến ta còn phải tiếp tục học tập, Trương Hằng nói, thân thể của hắn vừa lúc chặn sau cái bàn mặt Wendy. Nữ hài nhi cũng dùng tốc độ nhanh nhất đem món đồ kia giấu vào trong quần áo. Sau đó ba người riêng phần mình ngồi lên riêng phần mình ngựa. Đi ra Gaen trấn, trên đường đi, lão Ngưu Tử vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ. Bất quá Wendy lại có vẻ có chút không yên lòng. Một mực đang nghĩ lấy thứ ở trên thân. Ngược lại là Trương Hằng tiếp lời. Cùng lão Ngưu Tử hàn huyên. Thuận tiện hướng đối phương hỏi thăm một chút phụ cận phong thổ. Lão Ngưu Tử còn xin Trương Hằng nếm nếm hắn tước yên. Trương Hằng dựa theo chỉ điểm của hắn. Đem làn khói đặt ở hàm hạ cùng răng ở giữa. Qua không mấy giây. Một cỗ cay độc hương vị ngay tại trong miệng tràn ngập ra. Thẳng đến yết hầu mà đi. Cứ việc có hỗn hợp hương liệu che giấu. Vẫn là để người tiếp cảm giác thụ không thể. Nghe nói miệng tước yên sở dĩ tại nước Mỹ lưu hành. Cũng là khai hoang thời kỳ sự tình. Bởi vì cao bồi ngồi trên lưng ngựa rất khó đốt thuốc. Gió lớn mà lại sóc nảy. Thế là nghĩ hút thuốc thời điểm liền đem làn khói bỏ vào trong miệng. Chỉ cần định thời gian đem nước miếng trong miệng phun ra. Liền có thể một bên công việc một bên hút thuốc. Thuận tiện bớt việc, bất quá khói nước đối với khoang miệng màng dính kích thích càng hơn thuốc lá. Lại thêm xã hội hiện đại không nhiều như vậy để ngươi tùy chỗ nhổ nước miếng địa phương. Tước yên cũng liền thời gian dần trôi qua thối lui ra khỏi thị trường. Trương Hằng nếm hạ hương vị, cũng thuốc lá tia phun ra. Đáng tiếc, lão Ngưu Tử nói, ngươi có một ngụm lưu loát anh ngữ, nghe nói còn có một tay lợi hại thương thuật, nhưng là nghĩ tại Tây Bộ hỗn, ngươi còn phải biểu hiện càng giống Tây Bộ người. Ta đích xác còn có không ít muốn học tập đồ vật. Trương Hằng nghe vậy cũng không phản bác, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Lão Ngưu Tử vỗ vỗ Trương Hằng bả vai, lấy đó cổ vũ, ba người cứ như vậy đi tới Hà Cốc cửa vào. Nói là Hà Cốc, nhưng trên thực tế đã là mấy vạn năm trước sự tình. Bây giờ nơi này sớm đã không còn nước, nhưng là hai bên vách đá còn giữ. Đích thật là cái rất dễ dàng thiết hạ mai phục địa phương. Đi thôi, lão Ngưu Tử một ngựa đi đầu đi tại vị trí phía trước nhất. Cùng sau lưng hắn chính là Wendy, Trương Hằng thì tại phía sau cùng lót đằng sau. Ba người mới vừa đi không bao xa, lão Ngưu Tử liền mở miệng đối Wendy nói, ta phải xin lỗi ngươi. Nói cái gì xin lỗi? Ta trước đó nói với ngươi láo, ta không thể để cho một mình ngươi. Đi theo tùy tiện thuê đến người xa lạ liền lên đường tìm phụ thân của ngươi. Lão Ngưu Tử kéo dây, cương. Để mã ngừng lại, quay người nói, cái này quá nguy hiểm, người ngăn cản ta không muốn để cho ta tìm tới phụ thân của ta. Đến tột cùng là vì an toàn của ta, vẫn là cái gì che giấu phụ thân ta mất tích phía sau chân tướng. Wendy đối chọi gay gắt, sự tình luôn luôn cực kỳ phức tạp. Lão Ngưu Tử thở dài, có lẽ về sau có cơ hội ta sẽ lại hướng ngươi giải thích. Bất quá bây giờ, ngươi phải cùng Trương Hằng tiên sinh nói tạm biệt, sau đó về nhà, ta có thể cam đoan với ngươi, về sau ta sẽ giúp ngươi tìm tới phụ thân của ngươi chờ đợi mặc dù để ngươi khổ sở. Nhưng có đôi khi lại là giải quyết sự tình biện pháp hữu hiệu nhất. Có đúng không? Vậy ngài chuẩn bị làm sao tiễn ta về nhà nhà đâu? Tha thứ ta nói thẳng. Coi như ngài trẻ lại người 20 tuổi, cũng không phải Trương Hằng tiên sinh đối thủ. Wendy nói, có lẽ đi, lão Ngưu Tử cũng không tranh luận, cũng may ta còn có giúp đỡ. Hắn nói xong hai bên vách đá sau toát ra hai cái bưng súng trường. Người, rất vinh hạnh giới thiệu cho các ngươi Glen Trấn phó cảnh sát trưởng. Joseph, còn có huynh đệ của hắn, Jonathan, hết chương.